Lương Viễn Chiết nhỏ giọng an ủi cậu. Góc chuyện audio.com. Mục Nhiên gật đầu, tay lại không biết nên đặt ở đâu. Làm sao không khẩn trương cho được. Khách Trương.